kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Thiêu đốt phù chú. Có thể nói, bị lục thần bọn hắn đụng phải tà ma, gặp vận rủi lớn, dạng này hiện trạng, để Cơ Hồng Điệp tại phàn nàn người trước mắt dã man đồng thời cũng có chút ghen tị. Vân Châu tình huống bên kia rất khó làm được bên này tích cực, dù sao giết chóc tà ma hơi không cẩn thận chính là muốn tử vong. May mắn là lục thần bọn hắn một mực không có đụng phải cường đại tà ma. Đồng thời, tích cực lục thần bọn hắn cũng tại trong lúc vô tình giảm đi tà ma thực lực. Vẫn luôn nói qua, tà ma có một bộ phận lớn năng lực đều tại thao túng cảm xúc bên trên, đặc biệt là thao túng sợ hãi. Người càng sợ hãi, tà ma xâm nhập ngươi tinh thần tỷ lệ lại càng lớn. Dĩ vãng, tại cái này yên tĩnh nửa đêm tiến lên, đội ngũ đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Cẩn thận như vậy hành động, tăng thêm nửa đêm quỷ khí đối với cảm xúc kiềm chế. Lâu dài tiếp tục chờ đợi, nhân loại cảm xúc sẽ không tự chủ được sa sút, trong đầu càng là sẽ ảo tưởng ra tà ma khủng bố. Người càng cẩn thận hơn, tinh thần phòng ngự liền sẽ càng thấp rơi. Dù là ngươi biết không thể làm như thế, nhưng có mấy một nhân loại có thể khống chế lại tiềm thức không đi suy nghĩ lung tung. Cho nên, kết quả sau cùng là ngươi càng không muốn. Đối với tà ma sợ hãi thì càng nhiều, mà dạng này tuần hoàn ác tính cũng làm cho nhân loại lại càng dễ bị tà ma phụ thân. Nhưng tình huống đến lục thần nơi này triệt để phát sinh cải biến. Nhìn xem kia sốt ruột vọt tới trước lục thần bọn người, cho dù là Tiễn cùng Tiểu Thạch, đối với tà ma sợ hãi cũng là quét sạch sành xanh. Không có biện pháp, kia dĩ vãng kinh khủng tà ma lúc này bị lục thần bọn người đuổi cùng chó đồng dạng bốn phía tán loạn. Dạng này bọn chúng làm sao lại để người sinh ra sợ hãi? Mà tại Tiễn cùng Tiểu Thạch im lặng thời điểm, một bên khác, cười to thanh âm truyền tới, đây là cái thứ hai. A thần, ngươi mấy cái, bốn cái, so với hứng thú tăng cao nha. Lục thần tâm tình có chút xa xút, đây là bị cướp cái thứ hai quái. Bốn cái, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá chờ, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Lúc này nha, đã cùng lục thần so với ai giết tà ma nhiều, thậm chí bọn hắn hy vọng có càng nhiều tà ma đến đây. Chỉ có thể nói, man nhân xác thực võ dũng, chỉ cần kích phát ra chiến ý liền không sợ hãi. Cho dù là tà ma cũng bị bọn hắn coi như đi săn đối tượng, mà nếu như hoán đổi đến tà ma thị giác liền có thể phát hiện. Dạng này chiến ý bộc phát nha, linh hồn đều đang phát tán ra quang huy, kia quang huy mười phần hấp dẫn tà ma, vô luận loại nào tà ma đều cảm giác nuốt kia phát ra ý chí quang huy có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ là đang hấp dẫn tà ma đồng thời, kia tản ra quang mang linh hồn cũng đối tà ma có to lớn sát thương. Chỉ là nhìn xem kia linh hồn, tà ma liền sẽ cảm giác được mình muốn bị tan rã. Đồng thời, quang mang kia cũng chặn lại tà ma mang tới hết thảy tinh thần điều khiển. Đây là ý chí quang mang, cũng là phổ thông man nhân muốn đột phá huyết nhục kính nhất định phải ngưng tụ ra đồ vật. Mà man nhân ngưng tụ ý chí quá trình ngay tại lúc này dạng này, không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, có can đảm chiến đấu hết thảy. Chỉ có dạng này ý chí tài có thể ngưng tụ ra quang mang. Chiến ý bộc phát nha, bị lục thần khích lệ, đã tại ngưng tụ lấy tự thân ý chí quang mang. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, mà kết thúc lại không biết là khi nào. Dù sao, vô luận người nào đều sẽ bởi vì xúc động phẫn nộ, hoặc là muốn thủ hộ tự thân người nhà mà ngắn ngủi tách ra ý chí quang mang, nhưng dạng này ngắn ngủi thiêu đốt, mặc dù có thể chứng minh nhân loại ý chí vĩ đại, lại không cách nào để nha đột phá, huyết nhục cảnh. Không phải đơn giản như vậy, chỉ có bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho ý chí tách ra quang huy, không sợ hết thảy địch nhân mới có đột phá lực lượng. Hiện tại nha, còn non điểm, so với nha, lục thần bên này lại có chút bình tĩnh, không có biện pháp, nó ý chí hùng hậu, càng có được trực giác. Lúc này đụng phải tà ma, căn bản không có để hắn sinh ra bất luận cái gì nguy hiểm cảm giác. Chiến đấu như vậy, lục thần một tia ba động đều không có, tự nhiên cũng liền không cách nào ngưng tụ ý chí quang mang. Cứ như vậy, lục thần cùng nha, một người một bên, tại hết sức tìm kiếm tà ma. Nha là muốn thắng nổi lục thần một đầu, man nhân hiếu thắng tâm thái ảnh hưởng hắn, mà lục thần thì là muốn thu hoạch điểm rèn luyện. Nếu như ở trong quá trình này có thể thu hoạch đến siêu phàm vật phẩm, kia càng là cực tốt. Ngay tại lục thần cảm thấy tối nay đem một mực đi săn xuống dưới, hoặc là bị tà ma đi săn thời điểm, đột nhiên một mực theo ở phía sau cơ hồng điệp dừng lại, đều dừng lại, có biến, thế nào, có tà ma. Liền nghĩ tà ma, nha, ngươi quả nhiên là thằng ngu, còn có ngươi, thần, nguyên bản cảm thấy ngươi thật thông minh, làm sao một mặt đối tà ma, liền xúc động như vậy a? Một bên cảm thán, cơ hồng điệp vừa lên tiếng nói, hai người các ngươi, có phải là quên chúng ta ra mục đích? Nói thời điểm, cơ hồng điệp giơ lên cầm trong tay lá bùa, mà lúc này, lá bùa kia tại kịch liệt thiêu đốt lên. Cái này một màn, nha còn không có kịp phản ứng, lục thần đã minh bạch, tìm tới quỷ cảnh. Ngươi còn không ngu ngốc, lấy lá bùa phản ứng đến xem, kề bên này liền có không gian ba động, tiếp xuống tới phải cẩn thận. Ta biết. Nói như thế, lục thần cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi chiến đấu một hồi, hiện tại trước bổ sung thân thể một cái đi. Đối cái khác người nói lục thần, nhưng không có xuất ra man thú thịt ăn, không có biện pháp. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù kịch liệt, nhưng lục thần thể chất quá cao, thể nội tế bào cũng có thể tồn trữ rất nhiều năng lượng. Tới thời điểm lục thần đã ăn no, đối với hắn mà nói, sau khi ăn xong, thể nội tế bào ẩn chứa năng lượng đủ để chèo chống hắn chiến đấu mấy giờ. Hắn hiện tại một điểm đói cảm giác đều không có. Rất nhanh, cả đám liền bổ sung điểm đồ ăn, cũng nghỉ ngơi một hồi. Khi hết thảy hoàn tất, trạng thái tinh thần khôi phục lại đỉnh phong hậu, mọi người cùng một chỗ đi theo cơ hồng điệp đi về phía trước. Mà tại mọi người tiến lên thời điểm, nhà cũng không biết, hắn trong đầu quang huy đã tán đi, đây là rất bình thường tình huống. Vừa rồi nha, chi cho nên có thể tách ra ý chí quang huy, một cái là bởi vì ấy nấy mà kích phát ra chiến ý, một cái khác là không muốn bị thấp một cấp lục thần đánh bại. Dạng này hắn một mực chiến đấu, tự nhiên có thể bảo trì lại tự thân chiến ý, nhưng thành tại chiến đấu cùng ấy nấy thất bại cũng là như thế. Nghỉ ngơi, không có chiến đấu, nhà nội tâm chiến ý cũng chậm chậm tán đi. Hắn lần này xem như thất bại, mà thất bại như vậy còn đem có vô số lần. Sau đó, nhà tướng tại lần lượt chiến đấu bên trong thể hiện ra ý chí quang huy, sau đó bởi vì chiến đấu kết thúc mà không cách nào bảo trì, để ý chí quang huy tán đi. Thẳng đến nào đó một ngày, hắn bởi vì không ngừng chiến đấu, hoặc là nguyên nhân khác, để ý chí một mực bảo trì đỉnh phong. Khi đó, hắn mới có đột phá huyết nhục cảnh khả năng, mà như vậy dạng không ngừng diễn sinh, nhưng lại không ngừng tán đi tình huống, để ý chí quang huy rất khó ngưng tụ. Đồng thời, chiến đấu còn cần đứng trước tùy thời tử vong, thương vong, tử vong các loại tình huống. Như thế đủ loại đều để man nhân muốn đột phá huyết nhục cảnh rất khó. Chỉ là những này lại không phải lục thần có thể lý giải. Lúc này lục thần càng thêm chú ý quỷ cảnh cửa vào, dựa vào lá bùa dẫn đạo. Lúc này lục thần bọn hắn đã đi vào một mảnh rừng cây trước đó. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, lục thần bước chân dừng lại, ngừng xuống tới. Thế nào, A thần, ta dự báo đến nguy hiểm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.